nuông chiều con dâu niệm niệm bất vong. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời còn chưa sáng, Cố Thần Quang ngồi trên giường nhìn Hạ Thân đang căng phòng của mình. Lấy điếu thuốc từ bên cạnh giường, hút vài hơi rồi ấn vào gạt tàn, đứng dậy đi vào phòng tắm. Vài phút sau hắn mặc áo tắm, mở cửa đi ra hành lang, đứng ở cửa rồi do dự. Hắn nhẹ nhàng mở cửa rồi đóng vào, khóa lại, bức màn không được kéo kín hoàn toàn. Do đó một ánh sáng yếu ớt đã xuyên qua từ cửa sổ vào trong căn phòng. Hắn bật đèn ngủ mờ nhạt, đến gần mép giường, Giang Tuyết Nịnh mơ mơ hồ hồ cảm giác được có người đang đến gần. Mở mắt liền thấy người đàn ông đang đứng ở đầu giường nhìn cô. Người trên giường khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, mở to hai mắt còn có chút bối rối, mái tóc dài tán loạn trên người, một bên dây váy ngủ tụt xuống để lộ nửa cái tròn trịa không có nội y che đậy, nửa khác thì ở trong chăn bông. Cố Thần Quang nhìn cô sau đó cởi bỏ áo tắm dài, bên trong quần lót cũng không mặc, một cây côn tê cực đại tím đen cứ như vậy đập vào mắt Giang Tuyết Nịnh. Cô lấy lại tinh thần vùi mình vào trong chăn, nhìn người anh em nổi đầy gân xanh. Cố Thần Quang có chút bất đắc dĩ, bước lên giường duỗi tay đem người trong chăn kéo ra. Đầu V, phấn hồng như ẩn như hiện, váy ngủ căn bản không che được. Hai mắt cô ướt át nhìn hắn, vẻ mặt ửng đỏ khiến ánh mắt hắn càng thêm thâm trầm. Nịnh nịnh ta muốn con. Thanh âm khàn khàn nồng đậm tình dục vang lên. Sau khi tắm rửa súc miệng, trong miệng Cố Thần Quang mang theo mùi bạc hà, làm cho Giang Tuyết Nịnh nhớ tới chính mình còn chưa có súc miệng. Cảm thấy hương vị trong miệng không thể nào tốt, có chút giấy giụa. Ngô, ba, con còn chưa có súc miệng. Không cần, nịnh nịnh thật ngọt, hắn đã chờ không kịp. Nhiều năm như vậy, hắn chưa từng vội vàng như vậy, muốn đem người hủy đi cho vào bụng. Giang Tuyết Nịnh nhắm mắt lại, thân thể mềm nhũn như bông đón nhận sự vuốt ve của ba chồng. Lưỡi nhỏ kiều nộn cũng tùy ý hắn cắn mút, váy bị cuốn lên tận eo. Bên trong là một chiếc quần lót ren đen bọc lấy cặp mông nở nang. Gót chân hướng về phía trước, bàn tay Cố Thần Quang vuốt ve cặp đùi trơn bóng và bờ mông đàn hồi. Trước ngực cảm nhận được sự đầy đặn của Giang Tuyết Nịnh, Hạ thân đã trướng lên như gậy sắt. Giang Tuyết Nịnh cảm nhận được côn tê cứng rắn của ba chọc vào bụng nhỏ của mình. Bảo bối, ba chịu không nổi, con thật gợi cảm. Một bên tay đã với vào trong váy ngủ của cô nắm lấy nơi tròn trịa. Hắn sờ soạng một hồi, đem hai bên đai đeo kéo xuống dưới. Hai luồng bạch ngọc nhảy ra, phía trên là đầu V, ửng đỏ lúc này đã ngạnh nhô lên. Cố Thần Quang với vào nơi giữa hai chân cô, xoa nắn hoa huy, tê, hai chân Giang Tuyết Nịnh theo bản năng kẹp lấy tay của Cố Thần Quang. Đồng thời nhẹ nhàng run rẩy, ngón tay đã cảm giác được sự ẩm ướt và nóng bỏng của hạ thể Giang Tuyết Nịnh. Lông mờ u mềm mại và thưa thớt, hai cánh hoa mỏng manh sờ vào đã thấy ướt át và trơn trượt. Bảo bối cũng muốn mà đúng không? Bị ba chồng sờ hoa huy, tê, cả người Giang Tuyết Nịnh như bị điện giật, cả người vô lực, côn tê Cố Thần Quang cứng rắn dựng đứng, kéo xuống quần lót đã ướt đẫm. Đôi tay đỡ eo con dâu, tách hai chân cô ra rồi đẩy người về phía trước cắm vào thân thể. A, chướng quá, đã làm tốt dạo đầu nhưng cô vẫn có chút không thích ứng được kích cỡ của hắn. Cảm giác không khỏe khiến cô bất giác kẹp chặt hai chân. Hoa huy, tê vốn nhỏ hẹp lại càng thêm khít chặt, Cố Thần Quang cũng bị kẹp đến khó chịu, chỉ có thể bắt đầu nhẹ nhàng chủ động. Cùng với động tác thọc vào rút ra, hoa huy, tê chật hẹp bắt đầu chảy ra nhiều ái dịch, tiêu trừ không ít đau đớn, chỉ còn lại sảng khoái. A, ba, cách vách là phòng Cố Bác Giã, Giang Tuyết Nịnh không dám kêu to,